Sủng Mỹ, chương 1833, yêu ma xào huyệt dưới thiên thành thượng, góc truyện audio.com, thiên yêu ma quỷ quái nếu như thắng ở trận âm mưu này, nhân thổ cũng thuộc về khu vực săn bắn của bọn hắn, bởi vì bọn họ cho tới nay đều lấy nhân loại làm thức ăn. Cho nên, hiện giờ lựa chọn đứng về phía chúng ta. Nhân mẫu nhìn Sở Mộ, dò hỏi, ngươi chưa nói ngươi đứng về phía nào? Sở Mộ nói. Thiệu yêu ma quỷ quái tất phải diệt trừ, nếu không một chút ít quái vật hoành hành trong nhân thổ kia vĩnh viễn sẽ không dừng lại, cuối cùng có một ngày xâm phạm đến nơi ở Tân Nguyệt chi địa lãnh thổ phương Bắc. Về phần thiên cung, Sở Mộ cũng không có cảm tình gì. Bản thân bọn họ luôn lấy tư thái cao cao tại thượng thống trị cái thế giới này, sự tồn tại của bọn họ cùng với thiên yêu ma quỷ quái chẳng có khác nhau bao nhiêu, bởi vì bọn họ chỉ cần còn ý nghĩ che đậy xích hỏa diệu nhật thì có thể làm cho toàn bộ nhân gian biến thành địa ngục. Người có biết hay không thiên cung vì sao mà tồn tại? Nhân mẫu hỏi, trưởng quản vạn vật sinh linh. Không, chúng ta là đang thủ hộ. Nhân mẫu nói. Thủ hộ, các ngươi là vì kéo dài thọ mệnh của mình sao? Che đậy xích hỏa diệu nhật, thậm chí để cho tất cả sinh mệnh đại địa biến thành địa ngục, cái này gọi là thủ hộ sao? Sở Mộ cảm thấy có chút buồn cười. Thống trị giả mà nói luôn luôn quang minh chính đại. Không có bọn họ, vạn vật sinh linh có thể sinh sống tồn tại tốt hơn nữa. Ta biết ngươi từ trí nhớ Vũ Sa lý giải ra được nhiều điều. Nhưng còn có một việc mà Vũ Sa cũng không biết, chuyện này ta không thể nói ra, vô luận như thế nào thiên cung cũng không thể diệt vong. Ta cần ngươi trợ giúp. Nhân mẫu vô cùng nghiêm túc nói. Giờ phút này bộ dáng nhân mẫu lại biến thành Diệp Khuynh Tư, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng giống như đúc với Diệp Khuynh Tư. Cảm giác như vậy, giống như Diệp Khuynh Tư đang khẩn cầu mình vậy. Sở Mộ lắc lắc đầu, đem ảo giác trong đầu quét qua. Nhân mẫu thấy hành động này của Sở Mộ nghiêm túc nói. Nếu như đem ta xem thành người trọng yếu nhất tại trong lòng của ngươi, như vậy nói rõ ngươi cũng có rất nhiều người cần thủ hộ. Đúng như ngươi tin tưởng nàng vậy, xin tin tưởng lời nói của ta, thiên cung không thể diệt vong. Cho ta một cái lý do, Sở Mộ nói. Sở Mộ bây giờ thật ra cũng rất khó khăn, bởi vì hắn không thể để cho thiên yêu ma quỷ quái này trở thành chúa tể cái thế giới này. Đồng thời cũng không để cho thiên cung vẫn tồn tại tư thái cao cao tại thượng. Long Cơ, ngươi ra bên ngoài chờ đi. Nhân mẫu nói. Long Cơ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt nhân mẫu, nàng buộc phải rời đi. Long Cơ bay trở lại vạn lâu chi lâu. Nàng không rõ tại sao nhân mẫu lại thỉnh cầu một ngoại nhân trợ giúp, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với những cường giả thời đại kia thôi, có thêm hắn nữa cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục như hiện giờ. Quan trọng nhất là tại trong nội tâm nhân mẫu vẫn còn cất giấu một cái bí mật ngay cả đồ đằng thần nữ cũng không biết. Bí mật như vậy không thể truyền ra và ngay cả một cái lập trường cũng còn không đứng vững, thậm chí còn muốn đem ra cái bí mật mà không một thành viên thiên cung nào biết. Cũng không lâu lắm, Sở Mộ giống như trước bay đến vạn lâu chi lâu. Long Cơ phát hiện sắc mặt Sở Mộ có chút biến hóa. Người đi theo ta. Sở Mộ nhìn Long Cơ nói. Long Cơ có chút tức giận, người này sao lại dùng cái giọng mệnh lệnh đối với nàng. Ta muốn thủ hộ nơi này, Long Cơ nói. Đây là ý của nhân mẫu, Sở Mộ nói. Long Cơ vạn phần khó, góc truyện audio.com, hiểu nhìn về nơi xa xa, rất nhanh được nhân mẫu dùng tinh thần truyền âm lại. Vì sao, nhân mẫu, ta không hiểu lắm quyết định của ngài, tại sao muốn để cho ta nghe theo lệnh của một ngoại nhân? Long Cơ nói, không nên hỏi nhiều, chiếu theo lời hắn mà làm, nếu như ngươi nghĩ cho thiên cung còn có cơ hội vãn hồi mà nói. Nhân mẫu thanh âm nghiêm túc nói. Long Cơ không dám phản bác, ngược lại tràn đầy tàn bạo nhìn chằm chằm Sở Mộ. Nhân mẫu có thể chế trụ những cường giả thời đại kia, ngươi theo ta làm chuyện trọng yếu hơn, Sở Mộ nói. Long Cơ không nói một câu nào, chẳng qua là dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại Sở Mộ. Sở Mộ mang theo Long Cơ bay về phía Luân Bàn Đài. Tại trong Luân Bàn Đài, Hoàng Tuyền Đại Đế và U Minh Hồ Thần đang nằm gục một bộ dáng bơ phờ. U Minh Hồ Thần yêu nhã vuốt vuốt bộ lông được trải chốt cầu kỳ của mình, tựa hồ đối với chuyện xảy ra bên ngoài rất là thờ ơ. Long Cơ sau khi thấy hai vị cường giả thời đại này cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Những cường giả thời đại kia đều ở trạng thái dữ dội, tại sao hai vị này lại có thể bình tĩnh như thế? Sở Mộ thấy bộ dáng nhàn nhã như thế của hai người bọn họ, thật có chút không nói được lời nào. Thật không hổ là hai đại bất tử trong truyền thuyết, phần tĩnh táo như vậy của bọn họ đủ để cho bọn người bày ra âm mưu có điểm phát điên. Nhân mẫu và ngươi đã nói những thứ gì? U Minh Hồ Thần nhìn thấy Sở Mộ đi tới, vì thế dò hỏi. Trên thực tế, U Minh Hồ Thần đánh ấn ký lên người Sở Mộ đã khiến nó và Hoàng Tuyền Đại Đế nghe được cuộc nói chuyện giữa nhân mẫu và Sở Mộ. Hoàng Tuyền Đại Đế và U Minh Hồ Thần sau biết chân tướng sự thật dĩ nhiên là rất bình tĩnh rồi, dù sao nhìn mấy tên cường giả thời đại khác nổi giận là tốt rồi. Quên đi, nhân mẫu không muốn đem chuyện này cho nhiều người biết, đi thôi, chúng ta hình như có chuyện muốn làm đó. Hoàng Tuyền Đại Đế chậm rãi bò người lên. Sở Mộ gật đầu, hai vị bất tử trong truyền thuyết quả nhiên rất có khí phách, xem ra bọn họ cũng nguyện ý trợ giúp mình. Mở kết giới ra, Sở Mộ nhìn Long Cơ bên cạnh nói. Tại sao, nếu như bọn họ bất lợi đối với thiên cung thì Long Cơ nói. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, ngươi đã quên những gì nhân mẫu nói với ngươi rồi sao? Sở Mộ nói, Long Cơ cắn răng, đi về phía biên giới luân bàn đài, bắt đầu niệm lên chu ngữ. Giải khai kết giới kỳ thật có rất nhiều hạn chế, Long Cơ dùng thời gian rất lâu rốt cuộc mới đem kết giới này cởi bỏ triệt để. Sau khi kết giới được cởi bỏ, Long Cơ một thân cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Đại Đế cùng U Minh Hồ Thần. Mà U Minh Hồ Thần cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đối với Long Cơ làm như không thấy, ánh mắt thế nhưng nhìn về một người ở trên hình đài. Thiên cung như trước đang kịch liệt chấn động và chấn động, nhìn ra được cửu U Ma Đầu phẫn nộ đã đạt tới cực hạn. Bản tính cửu U Ma Đầu dị thường hỏa bạo, hơn nữa bên cạnh còn một âm tào quỷ chủ cũng giống như hắn, không rất dễ nói chuyện, một khi bọn hắn thoát khỏi trói buộc kết giới, nhất định lập tức phát động công kích đối với thiên cung. Mà ba vị cường giả cấp bất tử bọn hắn mà nói coi đây là bị khiêu khích, mất không bao lâu thời gian những cường giả cấp bất tử này sẽ liên thủ tập kích thiên cung. Đừng quản đến hai tên điên đó nữa, chúng ta nên đi làm cái gì thì đi làm đi, U Minh Hồ Thần lãnh diễm nói. Sở Mộ gật đầu, mở miệng. gocchuyenaudio.com nói, chúng ta phải đi hang ổ của đám thiên yêu ma quỷ kia xác nhận một chuyện. À, cái tên đại yêu ma kia ta cũng cảm thấy nhớ nó. Hoàng Tuyền Đại Đế bày ra bộ dáng rất là hứng thú. Long Cơ sắc mặt đã có chút biến hóa, chỉ có nàng mới hiểu rõ thực lực thiên yêu ma tổ đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù mấy cường giả cấp bất tử liên thủ lại cũng chưa chắc có thể đối phó với nó được. Hơn nữa, tại sao huyệt thiên yêu ma quỷ lại có vô số yêu ma quỷ quái, xông vào đó quả thực là tự tìm đường chết. Thiên cung từng vô số lần thảo phạt nhưng cuối cùng đều lấy toàn quân bị diệt mà chấm dứt. Dưới luân bàn đài, Vọng Giang mặc khải giáp trắng ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Mộ cùng cường giả cấp bất tử rời đi. Lúc này, một nam tử mặc áo choàng nghiêm nghiêm thực thực đi tới, nhìn thoáng qua Vọng Giang nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đào thoát rồi. Vọng Giang cúi đầu nói. Đi về phương hướng nào? Nam tử hỏi, hình như là Vọng Giang chỉ ra bên ngoài thành. Nam tử như có điều suy nghĩ, sau đó lạnh lùng cười một tiếng nói. Độc hành độc lập như thế cũng không hay. Nếu không hàng phục vậy thì xử lý sạch đi. Nói xong, nam tử nhìn lướt qua Vọng Giang, nói. Tiếp tục chọc giận bọn bất tử kia, cái này cũng không cần ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào chứ. Không cần, Vọng Giang vội vàng trả lời. Sao huyệt thiên yêu ma quỷ là ở bên trong một khối thổ địa hình khay. Bọn họ không thích quang nhiệt, cũng chỉ có động quật u ám là nơi bọn họ thích nhất. Sở Mộ rõ ràng nhớ lại, dưới vô tận thâm uyên kỳ thật chính là sao huyệt yêu vật, nơi này có rất nhiều loại thực vật sinh sống, những loài sinh vật không biết tên bò đầy đất. Sở Mộ mang theo ba vị cường giả cấp bất tử hướng bên trong vực sâu bay đi. Vách đá hắc ám liên miên không dứt, hắc ám vĩnh viễn không thấy điểm cuối, dưới đáy hắc ám có thể nhìn thấy những đồ vật không biết tên đang ngoạ ngoẩy. Một cỗ lạnh lẽo từ trong vực sâu phóng lên, hướng người ta bổ nhào tới. Ngửi được tất cả đều là mùi vị tử vong và hư thối. Sở Mộ dẫn đầu bay xuống từ vách núi, chỉ nhìn thấy một đoàn hỏa diễm màu đỏ như chùm tia sáng thẳng tắp rơi xuống càng sâu. Hoàng Tuyền Đại Đế theo sát phía sau Sở Mộ, thân thể rất to lớn kia khí thế rất nghiêm nghị. Còn U Minh Hồ Thần lại ngồi trên lưng Hoàng Tuyền Đại Đế, hoàn toàn đem vị đại đế hải tộc này xem như là tọa kỵ của mình, hơn nữa bày ra bộ dáng nên phải là như vậy. Long Cơ đi cuối cùng, khi nàng ngửi được cái mùi vị kia làm cho cả người nàng một trận run sợ. Bởi vì mỗi lần chiến đấu tại trong sào huyệt thiên yêu ma quỷ, nàng đều nghe thấy được cái mùi hư thối này, là cái mùi vị của những đồng bạn hòa lẫn với thân thể huyết dịch yêu quái kia, mà từng màn đồng bạn chết thảm khi bị những thiên yêu ma giết chết không ngừng tái hiện tại trong đầu của nàng. Cách chương